3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467, dốc lòng tu hành. Cho nên nói thân thể con người khác vì vậy bị liệt là cấm kỵ chi thuật. Tô giả thật không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy kinh người tâm hồn chuyện cũ. Sở Thần Phong giọng trở nên nghiêm túc dị thường đứng lên. Từ đó về sau nếu như phát hiện ai còn ở nghiên cứu nhân thể khác, sẽ gặp phải tam thiên thế giới tu sĩ đuổi giết. Tô giả có chút cười khanh khách, thế nào phù tu thần minh cũng tiết lộ ra như thế âm trầm khí tức tà ác. Vô luận là âm tào địa phủ hay lại là nhân gian luyện ngục, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết không phải là người tốt lành gì. Dĩ nhiên bây giờ Tô giả cũng không biết phủ văn hạch tâm chủ nhân là âm tào địa phủ, quan có đầu nợ có chủ, làm như vậy há chẳng phải là một gậy cũng đánh chết. Bởi vì thân thể con người khác quá mức máu tanh tàn bạo, ban đầu hóa thành bạch cốt nhưng là thiên thiên vạn vạn người. Thật may nhân gian luyện ngục lúc ấy đã là linh vực cảnh, bằng không để cho hắn tiến vào tiểu thiên thế giới, sợ rằng cả thế giới cũng sẽ hóa thành lại không người sống luyện ngục. Đáng tiếc, Tô giả không nghĩ tới ý nghĩ này của mình tự dưng liền tan vỡ. Bất quá nghiên cứu không nhất định phải dùng thân thể khác. Tìm còn lại vật còn sống, nói thí dụ như yêu thú loại không phải thỏa. Sở Thần Phong người dày dạn kinh nghiệm, nơi nào không biết Tô giả tâm tư, cho nên hắn hết sức khuyên giải nói, thiên hạ đều biết bách trưởng luôn một cái so sánh cố chấp nhân. Bất quá chuyện này cũng không thể trò đùa, người có thể nghĩ đến thay thế phương pháp, tự nhiên cũng có những người khác nghĩ đến. Bất quá những thứ này che giấu tay mắt người mánh khóe nhỏ căn bản không thể thực hiện được. Huống chi bách trưởng lão ngươi phải biết Trình thị gia tộc cuối cùng kết quả bi thảm. Câu nói sau cùng đối Tô giả rất có lực chấn nhiếp. Tựu giống với Trình Thiên Lý trở thành thần minh người, nhưng là gia tộc lại chịu khổ tiêu diệt. Hắn lúc ban đầu cũng là duy nhất mơ mộng chính là phục hưng Trình thị gia tộc. Lại không nghĩ rằng gia tộc nhân hắn mà chết. Cho nên coi như là hắn thành tam thiên thế giới làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhân gian luyện ngục, có thể vậy thì thế nào? Tô giả tạm thời đem khả năng này sẽ phải gánh chịu đến tai bay vạ gió ý tưởng giấu ở đáy lòng. Nói thật khi hắn nghe Trình Thiên Lý có thể trên người khác 100 phù văn trận thời điểm, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Những thứ này phù văn trận tụ tập chung một chỗ sẽ sinh ra như thế nào hiệu quả. Hơn nữa tuyệt không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đây cũng là trở nên mạnh mẽ một con đường. Bằng không cũng sẽ không bị linh ban cho thần minh. Hơn nữa đã có tiền nhân kinh nghiệm. Cũng không cần lại đi đã từng cái kia tràn đầy bạch cốt ra người con đường. Chỉ tiếc Trình Thiên Lý lòng như cho nguội. Không biết quy ẩn ở nơi nào, nhưng là Tô giả tin tưởng nhất định là có rất nhiều phù tu đối với hắn thành tựu đổ xô vào. Dù sao chỉ là dựa vào tưởng tượng, Tô giả là có thể thập phần khẳng định Trình Thiên Lý chiến lực. Tuyệt đối ở thần minh người chung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng đều là trăm sông đổ về một bể, nhưng là ít nhất trước mắt có một cái như vậy trở nên mạnh mẽ con đường. Tô giả không thể nào dễ dàng buông tha, mặc dù hắn biết Thiên Châu lâu mấy vị là vì tốt cho hắn. Bất quá hắn đã sớm thành nghịch đạo loạn thường, truyền nhân, hai người điên cuồng trình độ bất phân cao thấp, chỉ bất quá lục ông bá chú trọng là cam tâm tình nguyện. Mà Trình Thiên Lý nhưng là làm người khác khó chịu, không đồng tính cách tạo cho không cùng đường, không cùng đường thành tựu bất đồng thần minh. Các vị yên tâm tâm, ta như thế nào không tán thưởng, làm ra lệnh thân nhân lo lắng sợ hãi sự tình. Hơn nữa ta không chỉ có người nhà, còn có phong thủy các. Nghe được Tô giả nói như thế, mấy người coi như là thoáng yên tâm. nhưng là bọn họ luôn cảm giác Tô Dạ trong vấn đề này thỏa hiệp buông tha quá nhanh. Cho tới để cho bọn họ cũng cho là Tô Dạ là đang ở qua loa lấy lệ bọn họ. Nhưng là bọn họ vừa có thể nhìn ra Tô Dạ là trải qua nghĩ cặn kẽ. Bốn người lại trò chuyện rất nhiều, nhất là Sở Tranh Lưu một mực để hỏi cho không ngừng. Cuối cùng nếu không phải là bị Sở Thần Phong nắm cần cổ mang đi, hắn phỏng chừng có thể ở này đợi một đêm cũng không thành vấn đề. Thân thể con người khác tạm thời bị Tô Dạ đè ép xuống, bởi vì trước mắt hắn còn có những chuyện khác phải làm. Tô Dạ một mực ở đuổi theo thời gian, bằng không cũng sẽ bị mầm mống không ngừng kéo dài khoảng cách. Bất quá dục tốc thì bất đạt, lao giật tập hợp mới có thể vững bước tiến tới. Tô Dạ mấy năm nay không phải là đang chiến đấu, chính là ở đi chiến đấu trên đường. Bây giờ hơi chút rảnh rỗi mấy ngày lại cả người không được tự nhiên. Dù là trước ở bí cảnh tu luyện kiếm pháp cũng không cảm thấy khô khan. Tô Dạ kiếm pháp tự nhiên lại lên một cấp bậc. Sau đó hắn góp nhặt không ít khoáng thạch chuẩn bị lần nữa đúc trường kiếm. Trước đã có không ít cũng hư hại. Hơn nữa phổ thông trường kiếm kinh không nổi trọng sinh cảnh gõ. Túy thân luyện thể cũng không sai biệt lắm tiến hành kim cương thiên tu luyện. Còn có phù văn trận cũng phải khác một ít cao cấp hơn. Ít nhất có thể đối trọng sinh cảnh tu sĩ sinh ra uy hiếp. Tô Dạ không cho phép chính mình rảnh rỗi. Bây giờ kiếm tu khả năng ưu thế cũng không vượt trội. Hồn hải trung kiếm hồn cũng một mực ở bầy mưu tính kế. Thế nào đem Tô Dạ mênh mông như hải hồn lực phát huy đến cực hạn. Để cho kiếm tu khả năng trở thành Tô Dạ dựa vào sinh tồn lá bài tẩy. Cuối cùng Đông Phương Khải Dương rốt cuộc ở có thể so với tiểu thiên thế giới lớn như vậy trong trí. Nhớ, đến một quyển tuyệt thế bí tịch, hồn kiếm, được gọi là tuyệt thế bí tịch chỉ có một chút. Đó chính là chỉ cần hồn lực sức chứa cùng khống chế đủ ưu tú, liền có thể sinh ra cùng kiếm tâm. Như thế hiệu quả, kiếm tùy tâm sinh, tâm tùy ý động, chỉ bất quá nói dễ làm khó. Tô Dạ hồn lực tốt nhất vẫn là dùng ở cảm giác bên trên. Về phần muốn làm đến giống như thao tác linh uy như vậy như cánh tay sai sử, thật hay lại là đầu óc mơ hồ, mà hồn lực phương diện này ngay cả đại danh đỉnh đỉnh 3000 thư các đều không cách nào trợ giúp hắn. Dù sao ban đầu Đông Phương Khải Dương nhưng là xưng tên chỉ đọc thư cũng không tu luyện. Cho nên Tô Dạ chỉ có thể một mình lục lọi. Lý Tuyết Tùng đã bị Tô Dạ mang về bí cảnh. Sau đó Tô Dạ ở bí cảnh cũng bày tiệc mừng tiệc rượu. Rộng rãi mời đông đảo dị loại sinh mệnh. Có thể tới cơ hồ đều tới. Không thể tới Tô Dạ đều là cùng Lý Tuyết Tùng tự mình viếng thăm. Nói thí dụ như Nạp Lan Thu Dương, Sa Khâu Chi Xà, còn có Thủy Liêm Động Kim Cương Viên. Lần này Kim Cương Viên ngược lại là rất cho mặt mũi. Mặc dù không có chuẩn bị lễ vật gì, nhưng là hắn có thể lộ trước nhất mặt thì đồng nghĩa với thừa nhận Tô Dạ thân là bí cảnh chi chủ. Lý Tuyết Tùng đi tới bí cảnh sau đó có thể không có bất kỳ trưởng môn phu nhân cái giá, mà là rất nhanh cùng ẩn kiếm môn mọi người hòa mình. Lý Tuyết Tùng vốn là hiền hòa dễ thân cận, nhất định chính là cùng Dương Hoa trong một cái mô hình in ra. Mọi người tự nhiên rất thích nàng. Hơn nữa Lý Tuyết Tùng cũng theo nội môn đệ tử đồng thời tu luyện. Không có bất kỳ đặc quyền, thua thiệt chịu được vất vả không thể so với bất cứ người nào kém. Vì vậy Lý Tuyết Tùng giành được rất nhiều người tôn trọng. Chỉ bất quá có mấy người tâm lý nhưng vẫn cũng cảm giác khó chịu. Trong này ngoại trừ Bách Lý Triều Ca cùng Già Lam, Tần Uyển Du cũng thập phần không hiểu. Dung mạo mình có thể nói đứng sau Anis, hơn nữa càng trẻ tuổi. Còn người mang bán linh chi thể, tại sao Tô Dạ đối với nàng một chút ham mê nữ sắc cũng không có. Trước nàng còn tưởng rằng Tô Dạ thật là không có chút nào gần nữ sắc. bây giờ nhìn lại hay lại là chính mình sức hấp dẫn còn thiếu rất nhiều. Mặc dù bây giờ mù một cái con mắt, nhưng là nàng biết coi như là hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Dạ cũng vẫn đối với nàng không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Nếu như Lý Tuyết Tùng xinh đẹp, hoặc là thực lực siêu tuyệt, hay hoặc là bối cảnh khổng lồ, nàng đều có thể tiếp nhận. Nhưng là Lý Tuyết Tùng bất quá nông hộ xuất thân, dùng dưỡng nhan đan cũng bất quá khó khăn lắm trên trung bình phong thái. Thực lực càng là mới ngưng dịch cảnh sơ kỳ, hơn nữa tuổi tác còn phải so với Tô Dạ lớn hơn 2 tuổi. Chẳng lẽ là Tô Dạ thẩm mỹ khác với người thường? Nếu như Tô Dạ cưới Bách Lý Triều Ca, Tần Uyển Du thượng khả tiếp nhận. Nhưng là Lý Tuyết Tùng cùng nàng so với cơ hồ cái gì cũng sai. Nàng sẽ không từ đâu tới phiền não ủy khuất. Nữ nhân chính là như vậy. Quá nguyện ý lẫn nhau tranh đua. Cũng quá dễ dàng đa sầu đa cảm. Tần Uyển Du đã trong tiềm thức cho là mình cũng là Tô Dạ người bên cạnh rồi. Cho nên tự nhiên có tranh sủng ý nghĩ. Bây giờ Tô Dạ một bên mầy mò, hồn kiếm. Một bên nghiên cứu tân phù văn trận, nhưng là thân thể con người khác cái ý nghĩ này một mực trong đầu vẫy không đi. Hắn thử từ, nghịch đạo loạn thường, trong truyền thừa tìm dấu vết, mặc dù hai người trăm sông đổ về một bể, hơn nữa đều là giỏi về sửa đổi, nhưng là quá trình lại cơ hồ không có qua lại gì. Tô Dạ từ Đông Phương Khải Dương nơi đó lại bổ sung đến không ít phù văn trận. Mặc dù khắc đứng lên phi thường phức tạp, nhưng đều là đối với trọng sinh cảnh có khá đại sát thương lực trận pháp. Viêm Dương Thiên Chiếu, cái này trận pháp và Thiên Châu Lâu, không trung cảnh, có hiệu quả hay như nhau. Chỉ bất quá, không trung cảnh, khúc xạ là cảnh sắc, mà Viêm Dương Thiên Chiếu, khúc xạ là ánh sáng, làm chiếu sáng ngưng tụ tới trình độ nhất định sau đó. Ở lấy cực kỳ mảnh nhỏ tiểu quang tuyến bắn vào đi xuống. Coi như là trọng sinh cảnh tu sĩ, cũng phải bị xuyên thủng thân thể. Nếu như bắn vào chí mạng địa phương, nói thí dụ như đầu hoặc là tim, thậm chí có khả năng bị mất mạng tại chỗ. Bị Thiên Châu Lâu vẫn lấy làm hào. Không trung cảnh, nhưng là do 10 tên hóa tinh cảnh phù văn sư trên sự dẫn dắt trăm cái ngưng dịch cảnh phù văn sư. Trải qua chọn địa điểm, đo lường, khác, kiểm nghiệm, vừa vặn hao phí một cái nguyệt tâm huyết mới chế tạo thành. Nhưng là cho dù như vậy, nó trình độ phức tạp cũng không kịp. Viêm Dương Thiên Chiếu, một nửa, cho nên Tô Dạ lần đầu tiên thử thời điểm liền lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì Tô Dạ quá theo đuổi tốc độ, vẻn vẹn dùng thập ngày hay lại là quá thô tháo. Thất bại là mẹ của thành công. Lần thứ hai Tô Dạ liền như ý ứng tay rất nhiều, mà lần thứ ba liền hoàn thành khắc ra phù văn trận. Tô Dạ dĩ nhiên không kịp chờ đợi nếm thử, hơn nữa còn là lấy thân thử nghiệm. Mặc dù hồn kiếm không có nhập môn, nhưng là Tô Dạ đối hồn lực thao túng lại tăng lên một cái tầng thứ. Hắn dùng hồn lực khống chế linh uy liên tiếp linh phù. Sau đó đem linh phù lại đưa đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Thậm chí có thể nói dính vào bí cảnh bầu trời. Bởi vì nơi này cách Thái Dương gần đây, linh phù hóa thành một đạo tinh vi phức tạp gương. Sau đó không ngừng hấp thu ngưng tụ chiếu sáng. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Dạ đưa ra một cái nhỏ cánh tay. Sau đó thả ra một tia sáng. Cơ hồ hắn ý thức vừa mới phát ra mệnh lệnh, ánh sáng cũng đã rơi vào trên cánh tay hắn. May là đồng bì thiết cốt cũng trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Tô Dạ thậm chí cũng không phản ứng kịp. Nhìn vết thương tìm kiếm rồi nửa ngày, mới cảm giác được đau nhói. Lực xuyên thấu đã đủ để cho trọng sinh cảnh cật biết. Trừ phi là trọng sinh cảnh thể tu, bằng không những người khác căn bản phòng ngự không xuống. Bởi vì Tô Dạ thử một chút dùng bình chướng phòng ngự to bằng ngón tay ánh sáng, cũng đủ để tùy tiện xuyên qua 10 phong thủy bình chướng. nếu như hóa thành kim thêu lớn bằng lời nói, so với ban đầu cái gì, gãi đúng chỗ ngứa, phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.